Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1347, triệt để áp chế. Phảng phất như là một cái cao cao tại Thượng Thần Vương. Xem thường cùng xem kỹ phía dưới đi chân trần phàm phu một dạng. Tự liền lôi đài mọi người chung quanh. Cũng đều cảm nhận được một loại tựa hồ là tới từ ở một cái khác càng cao hơn chiều không gian đỉnh. Chuỗi thực vật cướp thức ăn người uy áp, không từ được cúi đầu, nhưng Lý Mục nhưng là ngửa lên trời bắt đầu cười lớn. Khinh thường cười to, hắn trở tay đem Chu Tiên đao, xuyên trên Lạc Tiên đài. Sức mạnh, ngươi nói, là cái này sao? Xèo, thân hình vặn vẹo, lấp lóe. Nháy mắt đến rồi diệt vô dục trước người. Oanh, đấm ra một quyền, quyền kình như rồng, diệt vô dục nguyên bản trong con người lãnh đạm. Trong giây lát xẹt qua một vẻ kinh ngạc, lập tức lấy quyền đối quyền, tương tự đấm ra một quyền. Hai cái nắm đấm, đột nhiên tương giao, va chạm, khác nào bại cách tấn công. Sau đó nháy mắt, lấy xong quyền tấn công nơi làm trung tâm. Sức mạnh vô hình kinh lực sóng, đột nhiên phóng xạ, từng vòng từng tầng, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ. Đầy trời mây khói, lăn lộn bao phủ, diệt vô dục thân hình, đột nhiên lắc chuyển động, hướng về sau hơi ngưỡng. Đây là hắn đang cùng Lý Mục giao thủ tới nay. Thân hình lần thứ nhất bị bức bách tính lay động, sau đó khi hắn cường hành ổn định thời điểm. Lý Mục quyền thứ hai tựu đến, chân võ quyền, lực vượt 10.000 giới, oanh, diệt vô dục lại lần nữa lấy quyền đón lấy, đáng sợ quyền phong kinh khí, lại lần nữa lấy Lạc Tiên đài làm trung tâm, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ, trên bầu trời tất cả tầng mây, nháy mắt đã bị quét ngang hết sạch, chỉ một thoáng xanh thảm vòm trời, một tình như tắm. Mà diệt vô dục thân hình, lại lần nữa kịch liệt lắc lư, Lý Mục thân hình, nhưng là không những không có bị đẩy lui, ngược lại là ổn định lại lần nữa điên cuồng tấn công, oanh, quyền thứ ba, diệt vô dục thân hình, cũng không còn cách nào đứng vững, không từ được sau lùi một bước, đây chính là cái gọi là sức mạnh sao, chỉ đến như thế à. Lý Mục khóe miệng vẽ ra giọng mỉa mai độ cong. Quyền thứ tư, quyền thứ năm, thứ sáu quyền, thứ bảy, thứ tám. Trong chớp mắt, không biết vung ra bao nhiêu quyền. Lý Mục mỗi vung ra một quyền, diệt vô dục tựu sau lùi một bước. Từng bước, mãi cho đến, lùi tới lôi đài tít ngoài rìa. Diệt vô dục sắc mặt, cũng rốt cục biến đến khiếp sợ mà có phẫn nộ. A, mau cút đi cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Song quyền huy kích, một thân màu máu đỏ sức mạnh mịt mờ bạo phát. Lượn lờ hai tay, đột nhiên nổ ra, đập Lý Mục đánh tới trên nắm tay. Rốt cục, dừng lại xu hướng suy tàn. Lý Mục thế tiến công bị ngăn chặn. Diệt vô dục cũng nhân cơ hội này. Thân hình lóe lên, kéo mở cự ly. Một lần nữa về tới Lạc Tiên đài trung ương, vẻ mặt nghi ngờ không thôi, vừa kinh vừa sợ mà nhìn Lý Mục, hắn có chút không có nghĩ rõ ràng. Phía trước Lý Mục, dùng đao thời gian, tiên khí ở tay, đều không thể lay động hắn chút nào, nhưng là làm mất đi đao phía sau, vì sao sức mạnh, ngược lại là gia tăng mãnh liệt, liên tục giao thủ cùng va chạm, để diệt vô dục đã ý thức được. Chính mình khổ tu tiên khí thân thể, chỉ nói tới sức mạnh, càng không phải là đối thủ của Lý Mục, hoàn toàn bị áp chế. Thời khắc cuối cùng, như không phải hắn vận dụng tiên nguyên, chỉ sợ là đã sống sinh sinh địa bị Lý Mục cho oanh hạ Lạc Tiên đài. Lý Mục rắc rắc địa nắm bắt nắm đấm, chậm rãi xoay người, lại hướng về diệt vô dục đi tới, nói, sức mạnh của ngươi. Rất mạnh sao? Vậy vì sao không dám chỉ dựa vào sức mạnh? Cùng ta liều mạng, nhưng phải vận dụng tiên lực đây.